Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, phần 29, trẻ con, hắn nuốt nuốt nước miếng. Hắn vừa mới nhưng nhớ rõ có cái nữ hài luyến tiếc hài tử. Những cái đó thôn dân thiếu chút nữa đem bọn họ xe đều tạp. Hài tử không cho bọn họ, trực tiếp che ở lộ trung gian, liền hài tử đều đoạt ra tới. Đi mặt khác thôn người thấy Cố Tây Châu bọn họ chi đội ngũ này. Mỗi một cái đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt vô thố biểu tình. Vì cái gì các ngươi không bị đánh? Tác giả có lời muốn nói. Viết cái này cốt truyện là bởi vì năm đó oán niệm. Thật lâu trước kia xem qua như vậy tin tức. Cảnh sát thật là đi trong thôn mặt đoạt người. Người đều mang không đi. Còn sẽ bị đánh. Có cái nữ hài vẫn luôn khóc. Cùng kia người nhà đoạt tiểu hài tử, chính là ta nghe thấy cảnh sát nói một câu nói, người nếu là mang theo hắn, người liền không cần muốn chạy, bọn họ khẳng định sẽ không đáp ứng. Nói xong câu đó sau, nữ hài kia liền buông tay, nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều nhớ rõ, lúc ấy cảm thấy rất khó chịu, cho nên viết cái này cốt truyện, hy vọng không cần phát sinh chuyện như vậy. Đại gia nhất định phải có như vậy ý thức, chú ý chính mình an toàn, gặp được loại tình huống này, trước tiên báo nguy, đừng rời khỏi quần chúng tầm mắt, không cần tùy tiện cùng người lên xe. Chương 29 mất tích thời gian Tống Cằn vẻ mặt mờ mịt vô thố. Xoa xoa vừa mới bị thôn dân dùng đòn gánh đánh quá chân. Hỏi, các ngươi đều không có việc gì? Bọn họ không đánh các ngươi. Cố Tây Châu câu khóe miệng cười. Bởi vì ta động thủ trước đem bọn họ đều đánh, Tống Càn. Ngoặc kép, Tống Càn trong đầu một cuộn chỉ rối. Đã bắt đầu não bổ cảnh sát bạo lực chấp pháp, cảnh sát động thủ đánh người, cảnh sát ẩu đả. Thôn dân từ từ khả năng xuất hiện ở Internet, tin tức thượng tiêu đề. Hắn nuốt nuốt nước miếng, dùng tay vỗ vỗ Cố Tây Châu bả vai. Chung quanh người tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, không tiếng động thở dài. Một cái khu vực phạm pháp, nhân số hàng trăm hàng ngàn thời điểm, pháp luật ngược lại mất đi nó ứng có hiệu suất, tựa như lúc này đây. Tuy rằng là tỉnh thượng hành động, nhưng thực tế thượng mua sắm bị quải phụ nữ thôn dân lại không có bị trị tội. Ở trên pháp luật, những người này đều là phạm pháp, ứng bị phán xử tù có thời hạn. Cố Tây Châu xem hắn một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nhàn nhạt nói, ta một người đánh. Ta nhưng không giống các ngươi, như thế nào, còn không cho phép người không làm cảnh sát, cùng lắm thì từ chức không làm mà đi. Cố Tây Châu thầm nghĩ nếu thật sự bởi vì cái này bị thỉnh ly. Cố Chi Chi khẳng định không lời nào để nói. Nói xong, người chung quanh tầm mắt động tác nhất trí mà dừng ở hắn trên người. Ánh mắt không khỏi sùng kính lên, người tất cả đều đến đông đủ, đội ngũ không có dừng lại. Dẫn đầu các đại hình cảnh đội trưởng thương lượng một chút. Lo lắng ở lâu nơi đây sẽ có biến cố. Cùng ngày lái xe đuổi đêm lộ rời đi Đài Sơn huyện. Xe nhanh như điện chớp. Cố Tây Châu ngồi ở mặt sau. Cũng không nói lời nào. Trong đầu nhớ lại bị triệu hoán ngày đầu tiên. Cái kia trận pháp rõ ràng là dị thế giới triệu thỉnh lệ quỷ tà thần dùng trận pháp. Mà hắn trong khoảng thời gian này đem Cố Chi Chi trong nhà phiên cái đế hướng lên trời. Cố Chi Chi trong nhà không có bất luận cái gì về quỷ quái đồ vật. Cố Tây Châu đau đầu. Ban đêm, đoàn xe chạy đến chỉ định địa điểm. Xe chậm rãi ngừng xuống dưới. Lúc này cửa đã đứng đầy người. Đa số đều là tới đón hài tử về nhà. Bọn họ có từ ngày hôm qua liền vẫn luôn ở chỗ này chờ. Đoàn xe dừng lại sau, tùy ý đều có thể nhìn thấy ôm khóc giống nam nữ. Cố Tây Châu xoa xoa cái trán, từ trên xe xuống dưới, bên cạnh Tống Càn cùng Phương Chấp cũng đi theo xuống dưới. Trong đó một cái đồng hành cảnh sát xuống xe sau, điểm một cây yên, dựa vào bên cạnh xe thượng ngón trỏ ngón giữa kẹp yên. Hít mây nhả khói, một đôi mắt nhìn phía trước. Hắn duỗi tay thấp một cây yên cấp Cố Tây Châu. Cố Tây Châu cười, xua tay nói, không cần, không chịu. Hắn vừa mới nói xong, bên cạnh Phương Chấp ngẩn ra một chút, có chút không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Cố Tây Châu. hắn nhớ rõ Coca là cái kẻ nghiện thuốc nha. Đặc biệt là áp lực đại thời điểm, một ngày 2-3 bao yên đều không đủ. Hắn còn chạy chân cấp Coca mua cái yên. Tinh tế tưởng tượng, gần nhất Coca giống như đích xác không có ở trước mặt hắn chiều quả yên. Này đều không giống ngươi. Cố đội thế nhưng không hút thuốc lá, chung quanh mấy cái đồng bạn đều có vi lăng. Ngoặc kép, Cố Tây Châu nhíu nhíu mày. Nói tiếp, khoảng thời gian trước đi xem bác sĩ. Bác sĩ không cho ta trừu. Đối phổi không tốt thì ra là thế. Ta liền nói cố đội ngươi này kẻ nghiện thuốc đều có thể từ bỏ. Chúng ta đây này không đều có thể rời yên. Ha ha ha ha, Cố Tây Châu. Ngoặc kép, thiếu chút nữa bại lộ. Cố Chi Chi cái này người nghiện thuốc. Người chung quanh khóc làm một đoàn. Cố Tây Châu móc di động ra. Cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian. Đã mau 6 giờ đồng hồ. Hắn quyết định về trước ra một chuyến. Lượng Cố Chi Chi mấy ngày. Không biết Cố Chi Chi có hay không suy nghĩ cẩn thận. Muốn hay không cùng hắn nói thật. Có lẽ là thấy Cố Tây Châu phải đi. Phía trước ôm hài tử rời đi nữ hài chú ý tới Cố Tây Châu. Thế nhưng mang theo người nhà hướng bọn họ đi tới. Nữ hài hốc mắt đỏ bừng. Nhỏ giọng nói cảm ơn. Cùng với điểm điểm khóc nức nở. Cảm ơn các ngươi, chính hút thuốc một đám người chính là nói không nên lời khác lời nói. Nhưng thật ra Cố Tây Châu nhìn về phía nữ hài cao mày. Hỏi, đứa nhỏ này các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nữ hài nghe vậy có trong nháy mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa bừng tỉnh. Tiếp theo nàng giống như bình tĩnh xuống dưới nói. Ta có thể nuôi sống hắn, tiểu cô nương. Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Nghĩ kỹ sao? Trong đó một cái nữ cảnh sát phi lăng, nhẹ giọng hỏi, ân, nữ hài kiên định gật gật đầu, bên người cũng nói không nên lời khác lời nói, không khí trở nên có chút khẩn trương, Cố Tây Châu vỗ vỗ nữ hài bả vai, Cố Tây Châu buông tay sau, nữ hài tựa hồ bị trấn an nói, lại liên thanh nói hai câu cảm ơn, Cố Tây Châu tắc xua xua tay, xoay người rời đi đội ngũ. Đi đến ven đường tùy tiện ngăn lại một chiếc xe taxi về nhà. Đứng ở Cố Chi Chi ra dưới lầu. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua trên lầu. Hắn lắc đầu, ngồi thang máy lên lầu. Hắn ở cửa chiến một lát, không có nghe thấy bên trong có bất luận cái gì động tĩnh. Tự hỏi trong chốc lát hắn dùng chìa khóa đem cửa mở ra. Cửa vừa mở ra, Cố Tây Châu thấy trong nhà tình huống. Mặt nháy mắt đen, ngoặc kép. Cố Chi Chi, ngươi là Husky sao, chuyên môn nhà buôn, ngoặc kép, Cố Tây Châu mở ra cửa phòng, quả thực không bị trước mắt này hết thảy cấp kinh thành ngốc tử. Đặt ở nhà ăn pha lê bàn ăn trực tiếp bị tạp toái. Trên sofa ôm gối cùng với bố chế sofa bản thân tất cả đều bị hủy thi diệt tích. Gia cụ gia điện liền không tốt, trên mặt đất ghế dựa băng ghế đều bị tạp. Trên mặt đất mộc sàn nhà bị tạp đến rạn nứt, toàn bộ phòng khách, chỉ có trước mặt hắn phóng này một cây băng ghế còn tính hoàn chỉnh. Ở Cố Tây Châu mở cửa nháy mắt kia trương băng ghế nháy mắt kẽo kẹt một tiếng về phía sau mặt lui. Một chút, liền phảng phất có người từ băng ghế thượng đi lên giống nhau. Cố Tây Châu đối với không khí nói, ngoạ tao, ta liền 3 ngày không trở lại, ngươi quản gia đều hủy đi. Ngoặc kép, Cố Tây Châu, sinh khí, ngoặc kép, sợ hãi, Cố Tây Châu nhướng mày, đem sau lưng môn đóng lại, thanh thanh giọng nói, tựa như bắt được người nào đó cái đuôi nhỏ giống nhau. Hàm dưới khẽ nhếch, có vài phần đắc ý, chỉ cần ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc là như thế nào triệu hoán ta, lại vì cái gì muốn triệu hoán ta, còn có ngươi vì cái gì đã chết còn có thể tồn tại. Ta liền, phanh, phòng ngủ môn bị người mạnh mẽ đẩy, trực tiếp đụng vào trên mặt tường. Cố Tây Châu, ngoặc kép, ngươi đừng tưởng rằng ngươi phát giận, ta liền sẽ lưu lại, ngươi không đem sự tình nói rõ ràng. Ha ha, vậy tài kiến ngài, ta một giây từ chức rời đi, đại gia vĩnh viễn không thấy, ngươi liền cả đời đãi ở chỗ này, ngươi xem ta có thể hay không trở về xem ngươi liếc mắt một cái. Cố Tây Châu khóe miệng một trọn, Cố Tây Châu suy đoán Cố Chi Chi khẳng định là tiến phòng ngủ kia lấy bút. Hắn đi theo đi vào đi, kia chi bút quả nhiên đang ở múa bút thành văn. Cố Chi Chi, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu. Như thế nào vẫn là luyến tiếc ta phòng ở. Muốn tiếp tục trụ, Cố Tây Châu, ngoặc kép, thật là có điểm mà ni Cố Chi Chi. Thái Kê Ma Tu, nhớ kỹ hiện tại thời gian. Cố Tây Châu thấy cái này mấy chữ sửng sốt một chút. Hắn theo bản năng mà lấy ra di động. Buổi sáng 7:14, như thế nào, ngoặc kép, Cố Chi Chi, Thái Kê Ma Tu, ngươi lại xem một cái thời gian. Cố Tây Châu đợi nửa ngày. Cố Chi Chi cũng không nói lời nào. Lại yêu cầu hắn lại lần nữa xem thời gian. Nhưng là Cố Tây Châu ở một lần cúi đầu xem di động thời điểm. Hắn ngây ngẩn cả người. Hiện tại thời gian là buổi sáng 7:44, chuyện gì xảy ra, hắn thời gian thiếu nửa giờ. Cố Chi Chi đang làm trò quỷ. Cố Tây Châu như vậy tưởng đồng thời. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía trong hư không kia một chuỗi màu đỏ sinh mệnh đếm ngược. Thời gian cùng hắn di động giống nhau đi qua nửa giờ. Di động thời gian Cố Chi Chi có lẽ có thể làm bộ. Nhưng là sinh mệnh đếm ngược Cố Tây Châu tin tưởng Cố Chi Chi không có năng lực này. Cố Chi Chi, ngươi hiểu chưa? Cố Tây Châu, mình bạch cái gì? Cố Chi Chi, ngu ngốc ma tu Cố Tây Châu. Ngoặc kép, Cố Chi Chi, Thái Kê ma tu Cố Tây Châu. Ngoặc kép, ngươi lại mắng ta, ta liền trở mặt. Cố Tây Châu cảm thấy Cố Chi Chi cái này quỷ không thể hiểu được. Không có việc gì còn mắng hắn. Liền ở táo bạo ma tu muốn cùng Cố Chi Chi bên đường đối mắng là lúc. Hắn di động đột nhiên vang lên. Tiếp lên hắn liền nghe thấy đối diện một cái sạch sẽ tiếng nói nhàn nhạt đối hắn nói. Mang lên phương chấp lại đây tìm ta. Chuẩn bị tiếp theo cái thế giới, Cố Tây Châu nhìn thoáng qua thời gian. Phương chấp sinh mệnh đếm ngược mau tới rồi. Cố Tây Châu bất đắc dĩ. Tính, hôm nay bất hòa ngươi xảo. Rác rưởi Cố Chi Chi. Ngươi cái này husky, Cố Tây Châu một bên thu thập đống rác giống nhau ra. Một bên cấp phương chấp gọi điện thoại nói. Phương chấp, nghỉ ngơi tốt ta lại đây tiếp ngươi đi tìm tư dư. Tiến nhiệm vụ thế giới tốt. Cố ca phương chấp nói. Cố Tây Châu lái xe tiếp phía trên chấp lái xe đến tư dư chỉ định địa điểm mà ni vùng ngoại thành. Thổ hào khu biệt thự. Một đống biệt thự thượng trăm triệu cái loại này. Cố Tây Châu cùng phương chấp lúc chạy tới. Tư dư ăn mặc một thân ở nhà màu trắng vận động phục. Chính nhàn nhã mà ăn sớm một chút, phóng nhạc nhẹ, tùy ý mà phiên phiên trong tay báo chí, nhìn thấy Cố Tây Châu hai người, đối bọn họ tùy ý gật gật đầu, đem máy tính lấy lại đây, tư dư chỉ vào bên cạnh phóng máy tính nhàn nhạt nói. Phương chấp thu hồi đánh giá tư dư biệt thự cao cấp tầm mắt. Ba bước cũng làm hai bước đem hai notebook lấy lại đây đặt ở trước mặt bàn dài thượng. Mở ra trình duyệt bookmark cái thứ nhất diễn đàn, tiến vào bên trong mật mã là sao sao sao sao sao sao. Thượng nội dung, các người chính mình nhìn Simonser tư dư cầm lấy đặt ở một bên sữa bò. Không lạnh không đạm mà nói, cái này diễn đàn là tham gia nhiệm vụ trong thế giới người thành lập. Dựa vào nhiệm vụ trong thế giới dân cư khẩu tương truyền. Bên trong nội dung đối với các ngươi hai cái tay mới trong thời gian ngắn tích lũy kinh nghiệm. Hiểu biết nhiệm vụ thế giới vậy là đủ rồi, Cố Tây Châu hai người nghe vậy. Tưởng tư dư nói thanh tạ, tiến vào diễn đàn trang đầu. Trang đầu chung có rất nhiều tinh phẩm dán, tân nhân càng nhiều thế giới. Thế giới quy tắc tử vong điều kiện hạn chế càng nhiều. Tân nhân càng ít thế giới, tử vong điều kiện tắc càng vì rộng khắp. Hơn nữa tân nhân trong thế giới mặt đa số thế giới có logic đáng nói. Có thế giới hoàn toàn không có logic, so với Cố Tây Châu bọn họ trước vài lần như vậy giải quyết rớt quỷ quái sau xuất hiện cửa gỗ rời đi. Mặt sau thế giới càng có rất nhiều chân chính đào vong. Ở diễn đàn có không ít lão nhân tìm kiếm tân nhân. Chủ yếu là vì cọ một chút những cái đó đơn giản thế giới khen thưởng sinh mệnh thời gian. Mỗi lại tiểu là khối thịt, cho nên đại lão mang manh tân người còn rất nhiều. Đương nhiên đây cũng là muốn thu phí. Cố Tây Châu nhìn trong chốc lát, đại khái xác định tình huống. Tiếp theo Cố Tây Châu nhìn về phía tư dư, hỏi, ngươi hẳn là không thu phí đi. Từ Dư liếc nhìn hắn một cái, chỉ chính mình cùng cung điện giống nhau hoa lệ xa hoa biệt thự. Kia ý tứ thực hiển nhiên, ngươi cái này nghèo bước, ngươi có tiền cấp sao? Cố Tây Châu, ngoặc kép, chờ đếm ngược kỳ thật rất dày vò. Cố Tây Châu mơ hồ có thể cảm nhận được Phương Chấp có một ít khẩn trương. Hắn vỗ vỗ Phương Chấp bả vai, an ủi nói, đừng khẩn trương, dù sao đại gia cùng nhau. Đừng sợ ân, Phương Chấp ừ một tiếng, ô ô ô, chính là vẫn là thực khẩn trương. Cố Tây Châu nhìn Phương Chấp như vậy, thở dài một hơi, đáng thương tiểu cảnh sát, kỳ thật vẫn là không hắn xui xẻo. Hắn lần này xuyên qua có thể nói thập phần thất bại. Lần trước tuy rằng vừa mới bắt đầu thời điểm rất thảm. Nhưng lần này, thử nghĩ một người có thể rõ ràng biết chính mình ngày chết. Mặc cho ai đều sẽ khẩn trương đi. Ba người ngồi ở trên sofa. Đợi một lát, Cố Tây Châu nhìn thoáng qua thời gian. Đánh giá Phương Chấp đếm ngược sắp kết thúc. Hắn nói, cái kia, chúng ta trước tay trong tay đi ân thực mau. Đếm ngược kết thúc, ở trải qua một trận quen thuộc hoảng hốt sau, Cố Tây Châu trong đầu phảng phất bắt được cái gì? Loại cảm giác này rất giống, Cố Chi Chi làm hắn xem thời gian thời điểm, cái loại này, cảm giác, Cố Tây Châu ngẩn ra một chút, hắn bị mất nửa giờ, có lẽ cũng không phải vứt bỏ thời gian, mà là hắn mất đi về kia nửa giờ ký ức, Cố Chi Chi có lẽ nói gì đó. Hết chương.